Nó tên là Đại. Tôi biết tôi đến đây rồi hành động như thế này là hơi đường đột, nhưng mà em trai của tôi đang mất tích. Tôi không biết nó ở đâu cả. Chỉ biết cách đây một năm, đàn em của nó có xử lý một tay quản giáo trốn tại đây. Mấy người ấy chắc chắn có quen biết với em tôi. Theo lời kể lại của tay quản giáo kia thì họ còn có quan hệ với chủ nhà hàng này. Thông tin cuối cùng mà tôi biết được là nó mất tích khi đang ở Lai Châu. Nếu cậu quen nó, cậu có biết nó đang ở đâu không? Đại sao? Là Đại nào? Thực ra tôi cũng không biết công việc của nó trước kia là cái gì, nhưng người ta hay gọi nó là Đại Sát. Khẽ nắm chặt bàn tay lại. Trước mặt Trí đang là một tên cực kỳ nguy hiểm, nhưng có vẻ gã nói thật. Gã không phải là cớm. Cái tên Đại Sát thì trong tổ chức ai cũng hiểu được và ai cũng đều được nghe qua. Bản thân Trí cũng đã gặp Đại đôi ba lần. Chỉ có điều với người trong tổ chức thì Đại đã chết. Việc này chính miệng bà trùm hiện tại là Phụng công bố. Vậy tại sao từ đâu lại xuất hiện một gã tự xưng là anh trai của Đại Sát đi tìm hắn? Rồi sự việc xử lý quản giáo ở đây là sao? Những chuyện này Trí chưa hề được nghe qua. Trí nói: Đại Sát á? Người nhỏ con, đầu trọc, nói giọng Hà Nội, tay phải xăm bức cá chép hóa rồng. Đúng rồi, chính là nó. Nói như vậy thì đích thị ông chủ có biết nó à? Làm ơn, cho tôi biết hiện giờ nó ở đâu, hay ông chủ có thông tin gì của nó không ạ? Tất nhiên là tôi biết, nhưng để gặp được Đại Sát, e rằng ông anh đây ấy phải đi một quãng đường khá xa và vô cùng nguy hiểm đấy. Tại bãi đỗ xe, Tuấn chạy vội đến chỗ xe taxi khi nãy chở mình. Tài xế taxi hỏi: Anh xuống rồi đấy à? Lâu hơn tôi tưởng đấy. Tuấn đóng sập cửa xe lại rồi hỏi: Đưa tôi đến Putaland. Tài xế taxi giật mình. Người này quay ngoắt lại đằng sau nhìn Tuấn và ha hốc mồm. Cái gì? Anh nói anh muốn đi đâu? Núi Putaland. Ý anh là cái đỉnh Putaland. Đồ điên! Anh tới đó để làm gì? Mà tôi làm sao đưa anh đến đó được? Đỉnh Putaland là một trong những ngọn núi hoang vu hiểm trở nhất Việt Nam. Xe nào mà chở anh được đến tận đấy? Mà giờ sắp đêm rồi, ban ngày còn đi khó chứ nói gì đến đêm tối như bây giờ. Khi nãy Tuấn vội quá mà quên mất cả thời gian, Tuấn nói: Cũng phải. Về phía anh chở tôi đến một cái nhà nghỉ nào đấy, tối ngủ một giấc, sáng mai sẽ đến đó sau. Vậy chứ cũng phải làm gì nữa, làm tôi giật mình. Xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng Tam Đường. Ngồi trên xe, Tuấn nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với ông chủ Mã. Thực ra là Trí giả danh. Theo những gì mà tôi được biết ấy, thì Đại Sát đang ở đâu đó ở trong núi Putaland. Còn tại sao hắn ở đó thì tôi không biết. Thân phận của hắn rất ít người biết được. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói là hắn đến đây thôi, chứ thực ra hắn rất ít khi ghé nơi đây. Tuấn hỏi: Putaland là nơi nào? Là một ngọn núi khá nguy hiểm, nhưng vì nó nguy hiểm nên rất phù hợp cho việc lẩn trốn. Tôi đoán có lẽ Đại Sát đang gặp phải chuyện gì đó. Vậy nên nếu muốn tìm hắn ta, ông anh sẽ vô cùng vất vả đấy. Tôi chỉ biết như vậy thôi. Còn lại tìm như thế nào thì đó là việc của ông anh. Đỉnh Putaland thuộc địa phận xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Biết đâu đến đó ông anh lại có thêm tin tức gì thì sao? Nghe đến đây, Tuấn hạ ba lô xuống rồi mở khóa. Hành động của Tuấn khiến cho Trí giật mình. Trí định rút súng khi thấy Tuấn lấy ra một cọc tiền, mà là tiền Long đã để vào ba lô cho Tuấn. Cọc tiền này khoảng 50 triệu. Chẳng ngần ngại gì, Tuấn đặt cọc tiền xuống đất rồi nói: Cảm ơn ông chủ. Khi nãy tôi đã hành động thất lễ, cũng không biết phải đền bù như thế nào. Chỗ tiền này coi như chi phí thuốc men cho những người kia. Giờ tôi đi được chứ? Càng lúc Trí lại càng không thể ngờ Tuấn lại thật thà đến mức dại dột như vậy. Chỉ bằng mấy cái câu ba hoa của Trí mà Tuấn đã tin sái cổ. Trí nhếch mép cười: Được chứ. Ông anh đi thong thả. Chúc ông anh sớm tìm được em trai của mình. Tuấn khoác ba lô lên vai rồi bước qua Trí. Trí cũng không ngăn cản hay làm bất cứ điều gì. Khi Tuấn rời khỏi nhà kho, Trí mới nhấc điện thoại rồi gọi cho đàn em. Thấy thằng mặc bộ quần áo dàn di, đồ mũ cối vừa bước ra rồi chứ? Đúng rồi, chính là nó. theo dõi nó cho tao. Nhưng là nhớ chưa được hành động. Nhất định không được để cho nó biết. Không được để mất dấu nó. Không thấy nó đâu thì chúng mày phải chết thay đấy. Cúp máy, Chí nhặt cọc tiền Tuấn để dưới đất lên rồi mỉm cười. Puta Lang sẽ là nơi mồ chôn của mày, thằng khốn. Chưa bao giờ có kẻ khiến tao phải run sợ đến mức này, dù chưa phải đánh. Thật nhục nhã nếu để cho chị Phụng biết được chuyện, mình sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đành phải dùng cái hạ sách này vậy. Dù thực lòng mình muốn bắn chết nó ngay tại đây. Thằng khốn kiếp. Chiếc xe chở Tuấn quay trở lại thành phố Lai Châu. Trên đường đi, Tuấn không hề biết rằng mình đã bị theo dõi ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà hàng. Xe taxi tìm cho Tuấn một hotel tầm trung. Trên đường đi, Tuấn cũng hỏi han được khá nhiều về vùng núi Puta Lang. Theo như những gì mà tay lái taxi kể, thì quả thực đó là một nơi hoang vu, hiểm trở. Bình thường nếu không có người hướng dẫn thì chẳng ai vào đó cả. Qua những chi tiết đấy, Tuấn lại càng tin vào lời của Chí hơn. Bởi cuộc nói chuyện với Huệ trước đó một ngày, Huệ cũng nói Đại đang vướng vào rắc rối. Tuy Huệ cũng không kể quá nhiều về tổ chức gia đình, nhưng Huệ khẳng định đó là một tổ chức vô cùng đáng sợ và tàn độc. Phải chăng Đại thực sự gặp chuyện, bị truy sát và phải chạy trốn vào tận trong rừng núi hoang vu? Vốn dĩ không phải người biết suy nghĩ, có suy nghĩ cũng không nghĩ được sâu. Bởi vậy mà Tuấn không nhận ra mình đang bị đưa vào bẫy. Trong đầu Tuấn lúc này chỉ tìm cách để gặp được Đại thôi. Dù cho mọi thông tin quá mơ hồ, thậm chí là không có tính xác thực. Sáng ngày hôm sau, Tuấn nghe lời tài xế taxi hôm qua, không đi taxi nữa mà gọi xe ôm. Bởi đường xá đi vào xã Tả Làng có những đoạn rất khó đi. Nếu đi xe máy sẽ tiện hơn và chi phí cũng rẻ hơn nữa. Bởi hiện tại trên người Tuấn cũng chỉ còn một ít tiền thôi. Nhờ chủ hotel kiếm cho một chiếc xe ôm, Tuấn khoác ba lô lên vai rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm em trai của mình. Địa điểm tiếp theo chính là xã Tả Làng, huyện Tam Đường. Dĩ nhiên chuyến đi của Tuấn tiếp tục có những người bạn đồng hành. Mọi hành động của Tuấn đều được theo dõi cẩn trọng. Tuấn đi đến đâu, đàn em của Chí đều thông báo về đến đấy. Do đã biết trước nơi Tuấn đến, nên Chí đã cho người chờ sẵn. Dù sao nơi đây cũng chính là nơi đại bản doanh của tổ chức tội phạm có thể coi là lớn nhất Việt Nam. Xã Tả Làng lúc này đã là gần 12 giờ trưa. Thời tiết khá nắng nóng. Càng đi vào sâu thì dân cư lại càng thưa thớt. Bởi đây là một xã miền núi khó khăn thuộc huyện Tam Đường, nằm cách trung tâm huyện chỉ độ 30 km. Nhưng đường xá đi lại không mấy dễ dàng. Trước khi rời đi, anh xe ôm còn bày cho Tuấn một cách. Nếu anh muốn đi lên Puta Lang ấy, thì anh cần phải có người dẫn đường. Bà con sống đây đều là người đồng bào. Việc đi vào rừng với họ như là cơm bữa. Tìm một người rồi trả tiền cho họ, nhờ họ dẫn vào rừng là sẽ an toàn hơn. Một mình anh mà vào đó chỉ e là không biết đường mà trở ra đâu. Chết đấy. Tuấn trả tiền cho anh xe ôm rồi cảm ơn. Cũng đã trưa, bụng đói cồn cào. Từ sáng đến giờ Tuấn cũng chưa ăn gì. Đi bộ một quãng khá dài, Tuấn mới tìm được một biển hiệu ghi ăn ngủ trọ. Nhìn bên ngoài khá là tồi tàn, nhưng ở trong cái vùng rừng núi này thì khó mà yêu cầu hơn được. Đang đói, lại cần phải ăn no chứ đã. Tuấn tạt vào trong quán trọ. Cách đó một đoạn, có hai gã đã bám theo Tuấn suốt cả chặng đường. Nhưng chúng đều là dân chuyên nghiệp, nên Tuấn không hề phát hiện ra. Một tên bấm điện thoại, người hắn gọi chính là Chí. Tên này nói: "Đại ca, nó đến nơi rồi. Bọn em giết nó được rồi chứ?" Nhớ làm cho gọn. Thằng này là một thằng cực kỳ nguy hiểm. Chờ nó đi đến nơi nào vắng rồi tiễn nó về trời là được. Tên sát thủ đáp: "Rõ rồi thưa đại ca." Về phần Tuấn, sau khi ăn xong, Tuấn ngỏ ý muốn hỏi chủ quán trọ xem nếu mình muốn đi vào Puta Lang thì liệu họ có người nào dẫn đường hay không. Chủ quán trả lời: "À, vậy là anh là khách du lịch à? Muốn khám phá vùng núi nguy hiểm đó sao? Nhưng nhìn anh không giống lắm nhỉ. Chỗ này năm nào cũng có người, thậm chí là cả đoàn lui tới. Họ trang bị đầy đủ lắm. Anh tìm đúng chỗ rồi đấy. Nếu anh muốn đi thì tôi có thể giới thiệu dân bản địa dẫn đường cho anh. Nhưng mà giá hơi cao đấy nhá. Mỗi đợt như vậy là 2 triệu. Khi nãy Tuấn có kiểm tra lại, tiền của Long thì Tuấn đã đền bù thiệt hại nhà hàng Tam Đường. giờ chỉ còn chưa tới 8 triệu. Đây là số tiền mà Hường chuẩn bị cho Tuấn. Phần nửa số đó Tuấn đã đưa cho bà ngoại Nam, Tuấn đáp. Ok, tôi đồng ý. Vậy bao giờ mới có thể xuất phát? Giờ đã là trưa rồi. Chiều nay mà đi thì sẽ không kịp. Hay là để sáng mai đi. Anh cứ ngủ nghỉ luôn tại đây. Sáng mai sẽ có người làm hướng dẫn cho anh đến Putaleng. Tuấn đồng ý rồi lấy một phòng trọ. Dãy trước là nơi ăn uống, còn khu vực quán lại cực kỳ rộng, nhưng phòng ốc thì lại ọp ẹp. Tuấn được đưa vào một phòng ở cuối dãy, mà đã vậy phòng còn không chốt được. Nhưng tính xuể xòa, trước trong tù dù bị nhốt ở phòng biệt giam, Tuấn còn ngủ ngon lành nữa là ở đây. Đặt ba lô xuống, Tuấn đi vào nhà vệ sinh, mở nước để tắm. Do trời nắng nóng, mồ hôi mồ kê ra khá nhiều. Lấy điện thoại trong ba lô, Tuấn giật mình bởi từ hôm qua đến giờ Long gọi khá nhiều cuộc mà Tuấn không hề hay biết. Đem điện thoại vào nhà vệ sinh, Tuấn khép cửa lại rồi bấm máy gọi cho Long. Long bắt máy rồi vội hỏi. Đại ca, sao từ hôm qua em gọi anh mãi không được? Anh gặp chuyện gì à? Xin lỗi, anh để máy trong ba lô nên không biết. Anh không sao. Anh đến Lai Châu rồi, cũng đã có thông tin về Đại. Người ta nói là nó đang ở cái xã Tản Lẻng gì đấy, mà hình như là trong núi Putaleng. Ngày mai anh sẽ bắt đầu đi tìm. Long giật mình. Long nói, núi Putaleng? Sao anh lại đến đó? Thì chủ nhà hàng mà anh đến cho biết thông tin như vậy mà. Trời đất ơi, dù cho nó có là thật thì anh cũng không nên tin người dễ như vậy chứ. Putaleng là ngọn núi hiểm trở, rộng lớn và vô cùng hoang vu. Sao anh lại có thể tìm đến một người ở đó cơ chứ? Kể cả là anh Đại mà anh nói ở đó, thì anh định tìm một cách nào? Anh phải nói cho em biết, ở nhà hàng đó anh đã gặp ai và có làm gì không? Tuấn kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho Long nghe. Nghe xong, Long nói vào điện thoại bằng một giọng nghiêm trọng. Không ổn rồi, anh phải quay về ngay. Đó là một cái bẫy. Bọn chúng không thể nào để anh đi dễ dàng như thế được. Nghe, quay về đi. Rừng núi hiểm trở, nếu anh có chết ở đó cũng không ai biết. Hơn nữa, anh nghĩ mà xem. Theo như chúng nó nói, người của anh Đại, biết của anh Đại đang ở xã Tả Lẻng, thì tại sao anh ấy lại không liên lạc với anh? Cách đây 3 tháng chẳng phải anh nói, anh Đại vẫn liên lạc với nhà hay sao? Không có lý nào anh ấy lại chọn nơi hẻo lánh bậc nhất Việt Nam để lẩn trốn cả. Có quá nhiều nghi vấn từ thông tin của tên chủ nhà. Không nói nhiều nữa, anh phải quay về ngay lập tức. Nghe Long nói, Tuấn mới vỡ ra được nhiều điều. Quả thực so về độ tuổi, thì cái gã tự xưng là nhà hàng kia còn quá trẻ. Lúc hắn xuất hiện, không ai gọi hắn là ông chủ Mã cả. Tuấn ấp úng. Khốn kiếp thật đấy. Long định nói thêm thì điện thoại Tuấn hết pin do đã 2 ngày không sạc. Đà ngồi bên cạnh, nhìn mặt Long lo lắng đến đổ mồ hôi, Đà hỏi. Sao rồi, đại ca bảo thế nào? Long đáp. Không ổn rồi, tao nghĩ đại ca đang gặp nguy hiểm. Tao phải đi Lai Châu ngay. Đà nói. Không được. Giờ mày mới đi nữa, công việc ở đây biết tính làm nào? Cứ bình tĩnh, chắc đại ca sẽ gọi là ngay thôi. Bên ngoài quán trọ, hai tên sát thủ đã đợi Tuấn từ lúc Tuấn vào. Giờ chúng đã thấy Tuấn đi ra. Điều ngạc nhiên là chúng thấy Tuấn có vẻ vội vàng. Tuấn bước vội trên con đường nắng gắt, rồi bất chợt nhảy lên một chiếc xe máy đã dựng sẵn ở gốc cây cột điện cách quán trọ tầm 100 mét. Chiếc xe rồ ga phóng đi. Hai tên sát thủ nghiến răng. Thằng khốn, nó đây rồi. Nhưng hình như nó ránh hơi được cái gì đó thì phải. Nó đang bỏ chạy. Đuổi theo mau. Nhắc thấy người điều khiển chiếc xe máy khá vội vã, hai tên sát thủ cũng rồ ga phóng theo. Một tên nói, sao thằng khốn này nó lại rời đi vội vàng như vậy nhỉ? Hay là nó biết nó có biến? Không thể nào. Từ lúc chúng ta theo dõi hắn cho đến bây giờ, hắn không hề tỏ ra nghi ngờ gì cả. Hơn nữa, nếu phát hiện có kẻ bám theo thì nhất định hắn phải làm gì đó, chứ không thể tự nhiên hành động như vậy được. Nhưng chẳng sao, như thế càng thuận lợi cho chúng ta hơn. Nhìn xem, con đường hắn đang chạy dẫn đến và cung đường đi sâu vào trong bản. Thằng ngu lại đi tự đào hố chôn mình à? Đuổi theo nhanh lên. Chiếc xe máy lao vút đi. Đúng như lời tên sát thủ nói, càng đi sâu vào trong, dân cư lại càng thưa thớt. Thậm chí có đoạn còn không có nổi một bóng nhà. Thời cơ thuận lợi đã đến.

Cảm ơn anh đã hiểu. 8 triệu với chúng tôi thực sự là một khoản tiền lớn. Hôm nay anh cứ ở lại đây, vợ chồng tôi sẽ cơm nước rượu thịt mời anh. Sẵn tôi mới đi chợ huyện, thấy có người bán dúi. Con dúi này khá to, để tôi làm món nướng để anh uống rượu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nghe đến rượu là Tuấn cười khà khà. Nãy còn giận tím cả người, mà giờ Tuấn cười hình hạch và đáp. Được đấy, tôi chưa ăn bao giờ. Mà dúi là con gì? Nó trông như thế nào? Vợ chồng chủ quán dắt Tuấn đi xem dúi. Cả ba vui vẻ cười nói mà không hề hay biết rằng tên trộm xấu số ấy đã bị bắn chết. Họa vô đơn chí. Lẽ ra người bị bắn phải là Tuấn, thì chính việc ăn trộm đồ đạc của Tuấn, gã trộm đã thế thân cho Tuấn một mạng. Tối hôm đó, bên mâm cơm gồm có gà, thịt, rau rừng, thì còn một món đặc sản mà Tuấn mong chờ nhất, chính là món thịt dúi lam ống nứa và thịt dúi nướng mọi. Đây là lần đầu tiên Tuấn đi lên miền rừng núi. Hồi chiều nhìn ông chồng chủ quán nhà trọ mần thịt dúi, Tuấn thấy con dúi gần giống với con chuột, nhưng thân nó ngắn hơn, múp hơn, mắt nhỏ, tai nhỏ, đuôi cũng cụt, có móng vuốt và đuôi nó không hề có lông. Con dúi mà chồng chủ quán trọ đem về khá to. Tuấn nghe chủ quán trọ nói, dúi rừng khó bắt lắm, bởi nó đào hang rất sâu. Bể bắt được con dúi tốn công tốn sức lắm. Bình thường họ chỉ bắt được có con nào to thì tầm 1,5 cân, con này hơn 2 cân đấy, đặc sản đấy anh ạ. Ê chết, và tôi vẫn chưa biết tên anh, mà nhìn anh khá trẻ, chắc chưa 40 đâu nhỉ. Tôi tên là Tuấn, năm nay cũng 43 tuổi rồi. Công nhận thui vàng đi nhìn béo múp nhỉ. Chuột đồng tôi cũng được ăn rồi, nhưng con này đúng là lần đầu tôi thấy đấy. Chồng chủ quán trọ cười và ngạc nhiên. Thật đấy à? Anh đã 43 tuổi, vậy là anh hơn cả tuổi tôi. Thế mà nhìn tôi còn già hơn cả anh. Tôi tên Dũng. Mà này, nghe giọng vợ anh với anh khác nhau nhỉ? Thì đúng, tôi là người Kinh, còn vợ tôi là người đồng bào. Cô nói tiếng Kinh hơi ngọng. Đa số bà con ở đây đều thế. À, thèo nào, làm nhà nghỉ và ăn uống ở đây chắc cũng khó khăn lắm nhỉ. Dũng vừa mổ bụng dúi moi móc hết ruột gan ra rồi vừa trả lời. Nó cũng tùy anh ạ. Đổ khoảng 2 năm trước đây thì làm ăn cũng tốt. Khi đó chẳng hiểu sao người miền xuôi đổ hết lên đây để khám phá đỉnh Putaleng. Có năm đông lắm, khách kéo đến cứ nườm nượp ấy. Đúng là con người rất kỳ lạ. Càng cái gì nguy hiểm chưa được khám phá thì họ lại càng tò mò. Dân bản địa đi vào Putaleng còn thấy sợ, ấy thế mà họ lại cứ tin nhau mạo hiểm. Thời gian đầu khách đến đây nghỉ đông lắm, đi cả đoàn 10-20 người cũng có. Nhưng mà sau đó thì... Dũng múc nước nửa bên trong bụng dúi. Tuấn hỏi, nhưng mà sao? Cũng có một đoàn đi vào trong đó, chết mất 2 người. Kể từ sau vụ ấy, chính quyền cũng cấm dần, không còn được đi đông vào trong Putaleng nữa. Chỉ có một vài kẻ mạo hiểm như anh đây muốn đi thì sẽ thuê dân bản địa dẫn đường. Dù sao thì Putaleng cũng rất nguy hiểm, trong đó nó còn hoang sơ. Dù là người sống ở ngay gần Putaleng, nhưng cũng chẳng ai dám đi tận sâu bên trong rừng cả. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là không có người sống. Khắc nghiệt như thế mà vẫn có người sinh tồn ở đấy, nhưng rất hiếm gặp. Về cái chết của 2 người trong đoàn khám phá kia cho đến nay vẫn còn là bí ẩn. Người thì nói là ngã vách núi chết, người thì bảo là bị rắn độc cắn chết. Nhưng mà khi cả đoàn họ quay trở về, tôi nghe họ nói lúc ấy hình như họ có nghe thấy tiếng súng nổ. Nói sao chứ cái nơi rừng núi hoang vu thế này, lấy đâu ra súng? Chắc ngã núi chết hay là gì đó thôi. Chỉ mới ngồi nghe Dũng kể sơ qua về Putaleng, nơi mà Tuấn định đến, đã thấy đó thực sự là một ngọn núi nguy hiểm. Lời mà Long cảnh báo Tuấn không hề sai. Nhắc đến Long, thì sau khi giải quyết xong mọi chuyện với vợ chồng chủ quán trọ, khó khăn lắm, Tuấn mới sạc được điện thoại. Cũng may, lúc bị trộm đồ thì Tuấn có cầm điện thoại vào trong nhà vệ sinh nói chuyện, nên vẫn còn. Khi Tuấn gọi điện, anh em của Long rất lo lắng. Long còn định lên Lai Châu tìm Tuấn, nhưng Tuấn ngăn lại. Tôi nói mình vẫn ổn, và sẽ quay trở về vào ngày mai. Quay lại nhìn Dũng đang chặt nhỏ từng miếng thịt dúi đã tẩm ướp gia vị, rồi cho vào trong ống nứa tươi. Dùng lá chuối, nút ống nứa lại,